Chương 695, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Ta cũng không biết chính mình sức hiểu biết làm sao sẽ mạnh như vậy, nhưng chính là một câu như vậy mơ hồ nói, ta cư nhiên nghe hiểu, tiểu tử ngươi là muốn đem cái vật kia bắt vào tay, đúng không? Cùng dại khó sửa đổi gật đầu, không sai, ta chính là muốn đem cái vật kia bắt vào tay. Nếu như cái vật kia bắt vào tay, sợ rằng hiện tại chúng ta tạm thời cũng không giúp được ngươi. Nhưng là nếu như cái vật kia bắt vào tay, Tây Tây người nhà khả năng sẽ đối ta ấn tượng có chút cải biến, nói vậy, e rằng ta và Tây Tây trong lúc đó còn sẽ có cơ hội. Cái vật kia đối với nàng người nhà cũng rất trọng yếu sao hử, bởi vì cho đến bây giờ, vì tên kia còn không có đạt được cái vật kia. Vài cái nhất thời giận tí mặt, vật này rốt cuộc là cái gì? Hai người các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đồ đạc cuồng dại khó sửa đổi vẻ mặt đại hãn, ca, khó khăn ngươi mỗi ngày sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy. Đám này việc làm tốt bát ra hai mắt của ta trung hiện lên tiểu tinh tinh, ngươi là muốn nói, những thứ này thật là hung ác chứ? Vừa dứt lời, Phỉ Nhi đã kẹp lấy cổ của ta, Độc Luyến Thu Vũ đã kẹp lấy cuồng dại khó sửa đổi cổ. Chúng ta cái này một lớn một nhỏ hai cái chịu chịu cái cổ đều phát ra ken két khớp xương sai vị âm thanh, hai cái nhãi con không muốn sống thật sao? Hai chúng ta lệ rơi đầy mặt. Bất quá, vài cái cũng từ lời của chúng ta bên trong nghe được chúng ta nói chuyện ý tứ. Hay là cái vật kia, chính là chức nghiệp ẩn nhậm chức bằng chứng dũng khí chứng minh. Cùng dại khó sửa đổi nói, vì nhà hòa thuận Úc Sở Chây Ly A địa phương bản xứ phú thương quan hệ không tệ, bản thân của hắn cũng phi thường tinh thông mạng giao thiệp quản lý, không gần như chỉ ở thương giới, hơn nữa ở trong game cũng lung lạc một cái nhóm lớn người chơi, thành lập một cái phú nhân quân đoàn, tên đã bảo thánh cắt thị quân đoàn. Chi này quân đoàn bây giờ cùng hoa nở hoa tàn chi kia lấy Úc Sở Chây Ly A địa phương bản xứ Hoa Kiều, ASEAN cùng dân bản xứ làm chủ duy yêu quân đoàn là quan hệ hợp tác. Bởi chức nghiệp ẩn ngoạn gia danh ngạch là dựa theo ngoạn gia số lượng tỷ lệ phân phối cho từng cái quốc gia, cho nên sở hữu 400 đa vạn ngoạn gia Úc Sở Chây Ly A phân đến danh ngạch ít hơn, dũng khí chứng minh tỷ lệ rơi đổ phi thường thấp, dựa vào đánh bê rơi xuống dũng khí chứng minh độ khó cực đại. Cùng dại khó sửa đổi là một có tâm lực lại có thiên phú tiểu tử, hắn lúc ở trong nước liền từng tại nhiều khoản truyền thống vong du trung dốc sức làm, thấy cao thủ liền khiêm tốn tỉnh giáo, tình cờ gặp khó dây dưa địch nhân sẽ chết dập đầu đến cùng. Cứ như vậy, ngược lại luyện thành chính mình lỗ hỏa thuần thanh thao tác, cũng chính là dựa vào như vậy thao tác, có thể dùng hắn ở Úc Sở Chây Ly A quốc nội vòng loại chung lấy được một trương bảo đắt tiền vào bàn khoán. Ta không khỏi hỏi, đế lương, ngươi trong trò chơi dáng vẻ cũng không có video, hoa nở hoa tàn cũng không phải cái loại này không có tim không có phổi nha đầu, làm sao sẽ không biết ngươi ở đây trong trò chơi đâu ha ha. Đây là bởi vì ta vẫn luôn mở ra mũ giáp hiệu quả, hơn nữa ở Úc Sở Chây Ly A, mọi người đều là nói Anh ngữ cùng tiếng Pháp, ta tình cờ gặp người Hoa cũng là nói Anh ngữ, cho nên dĩ nhiên là cùng nàng không có thể liên lạc nguyên nhân. Ngươi làm như vậy không phải biệt khuất sao? Không phải biệt khuất, chỉ cần nàng tốt, ta hủy khuất một điểm lại coi là cái gì? Cho tới Lương nhàn nhạt nói, ta quan sát qua, gần nhất 10 năm này vong du trùng, phàm là có chức nghiệp ẩn game online bên trong, đại tái đều sẽ sắp đặt hắc mã tưởng đều là cho những cái này ở trong tranh tài thành tích tốt nhất không phải ẩn trước ngoạn ra. Ta không dám nói thực lực của chính mình đa xuất chúng, tối thiểu ta là hiện tại duy nhất ở đại tái chung có thắng tích không phải ẩn trước người chơi, rất có hy vọng có thể bắt được cái này giải thưởng. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi thở dài, nhưng là, một phần vạn lần này trận đấu không thiết lập hắc mã tưởng, hoặc là xếp đặt hắc mã tưởng, không để cho dũng khí chứng minh đâu. Cùng dại khó sửa đổi khóc lệ đôi lưu, tỷ không muốn như thế toái toái niệm có được hay không? Độc Luyến Thu Vũ nhanh lên vỗ một cái bờ vai của hắn, không cần sợ, đế lương, ta nói chuyện chưa bao giờ linh, điểm này mọi người đều biết. Lạc Lam cũng cười nói, không sai không sai, Thu Vũ tỷ nói liền từ tới không có linh nghiệm. Quá, đúng hay không? Độc Luyến Thu Vũ một bả nắm ở cùng dại khó sửa đổi bả vai, tiểu tử, tỉnh lại đi, ngươi yên tâm đi. Hoa nở hoa tàn nhìn qua là một cái cô gái hiểu chuyện tử, nếu như nàng có lòng, nói không chừng lập tức sẽ tìm đến ngươi sự tình, thường thường chính là như vậy xảo. Độc Luyến Thu Vũ mới vừa nói xong còn không có 10 giây đồng hồ, đột nhiên có người nhấn chuông cửa. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, nhìn một cái, tỷ tỷ nói rất chính xác đi. Cuồng dại khó sửa đổi lại là một đầu mồ hôi, tỷ, ngươi vừa rồi không còn nói ngươi nói chuyện không cho phép sao? Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy hắn nắm chặt. Bớt lắm mồm, nhanh đi mở rộng cửa, không đúng, hoa nở hoa tàn ở ngay cửa đứng đâu cuồng dại khó sửa đổi nhàn nhạt cười, đi tới cửa, bắt lấy chốt cửa, tỷ tỷ, ngươi cũng biết hống ta hài lòng, nàng làm sao lại làm sao lại làm sao nghe được cuồng dại khó sửa đổi sẽ không nói. Chuyện, chúng ta lập tức ý thức được sự tình có chút kỳ quặc, dồn dập đứng ở đến, hướng phía cửa nhìn một cái, không khỏi sợ ngây người trước mắt, đứng một người mặc phấn sắc bộ váy, vóc người là lướt có hứng thú, tướng mạo lại thanh lệ làm người hài lòng nữ hài tử. Nữ hài tử khoảng chừng khoảng 1m60 thân cao, một đôi mắt to trong suốt long lanh, không phải hoa nở hoa tàn, thì là ai cuồng dại khó sửa đổi còn muốn nói gì nữa. Hoa nở hoa tàn lập tức nhào vào trong ngực của hắn, một đôi quả đấm nhỏ dùng sức chủy đả bắt đầu phía sau lưng của hắn. Tiểu su ngư, ta hận ngươi chết đi được thấy được cuồng dại khó sửa đổi. Hoa nở hoa tàn trong nháy mắt hỏng mất, ôm thật chặt cuồng dại khó sửa đổi, làm sao cũng không buông tay. Cuồng dại khó sửa đổi đẩy ra nàng cũng không phải là, ôm nàng cũng không phải là, hai cái tay nhánh lăng lấy, ta nhìn đều không được tự nhiên. Thế nhưng, ngay một khắc này, chúng ta có thể nói cái gì đó, làm được gì đây hết cách rồi, chúng ta cái gì cũng làm không được, không nói được, chỉ có thể nhìn bọn họ một màn này diễn thôi. Hoa nở hoa tàn bình thường chắc là một cái cực kỳ văn nhã nữ hài tử, lúc này tuy là ôm cuồng dại khó sửa đổi, tâm tình có chút kích di chuyển, nhưng là nói chuyện ngữ tốc như trước không phải rất nhanh. Tiểu su ngư, ta hỏi ngươi, ta liền hỏi ngươi, lần trước ta nhậm chức chức nghiệp thận, đi đánh núi yêu vương, đều nhanh diệt đoàn, cái kia mang mặt nạ hỗ trợ đâm cuối cùng một kiếm chính là không phải ngươi, rốt cuộc là có phải hay không cuồng dại khó sửa đổi chật vật trả lời, ừ lần trước ta bị đối địch ôm ở lửa cháy mạnh động quật, có người ở cửa giúp ta giết chết hơn 10 đối địch, phải ngươi hay không cũng đúng. Mấy ngày hôm trước, ở Australia vòng loại trận chung kết, cố ý bỏ quyền, liền trận đấu hiện trường cũng không có đi người, phải ngươi hay không ngừ Lạc Lam ở một bên có điểm gấp gáp, ai nha, hoa nở hoa tàn tỉ tỉ, có thể không là hắn ấy ư, hắn không phải đứng ở bên cạnh ngươi sao, ai nha, các ngươi có thể vội muốn chết ta. Hoa nở hoa tàn thật chặt lôi hai vai của hắn, miệng xuân kịch liệt rung động, tiểu su ngư, ta có lỗi với ngươi, kỳ thực ta vẫn luôn biết, mấy năm này ngươi đang ở bên cạnh ta, vẫn luôn không hề rời đi quá, ta không có cách nào lấy dũng khí tới đối mặt với ngươi. Cùng dại khó sửa đổi miệng xuân thật chặt cắn vào lấy, nỗ lực đem nàng đẩy ra, tây tây, ta không muốn để cho ngươi bởi vì ta buông tha nhiều lắm đồ đạc, ta cái gì đều không cho được ngươi, chờ ta có thể cho ngươi ngày nào đó, ta sẽ tới tìm của ngươi. Đến lúc đó ngươi chạy đều không chạy thoát được đâu. Hoa nở hoa tàn hai tay đặt ở trên mặt của hắn, làm mo đến rồi trên mặt một mảnh kia mảnh nhỏ máu ứ động thời điểm, cô gái nước mắt lại một lần nữa chặt đứt tuyến, rất đau, đúng không cùng dại khó. Sửa đổi lắc đầu, không đau, không có chút nào đau. Rồi trá, thực sự không đau, tây tây cặp mắt của chúng ta, đều ở đây nhất khắc định cách, trước mặt nhiều người như vậy, hoa nở hoa tàn đã vong tình, nàng thoáng kiễng mũi chân. Nhẹ nhờ ăn ở cái miệng của Hàn Xuân. Cùng dại khó sửa đổi cũng nữa không có biện pháp khắc chế tâm tình của mình. Ôm thật chặt hoa nở hoa tàn, hai người điên cuồng với nhau phỉ nhi một bà cả lờ ở tuyển cận hai mắt, không thích hợp thiếu nhi. Tuyển cận thì cười đều nói, không sao, ta tạm thời cho là hai người gặm áp cổ. Lạc Lam thử hỏi do ta, ca ca, có muốn hay không vỗ tay ta, nói thật, giờ khắc này chẳng cảnh, thường thường xuất hiện ở kịch truyền hình chung. Là chăm xem không chán tình tiết, ai cũng sẽ không nghĩ tới một màn này thế mà lại như thế chân thật xuất hiện ở trước mắt của mình. Người hưu tình nếu như không thể cùng một chỗ, như vậy Thượng Đế cũng sẽ rơi lệ. Nhìn hai người bọn họ gắt gao ôm dáng vẻ, vài cái đều vui mừng khôn xiết. Mà ta cũng như vậy, lúc này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì cho phải. Hồi lâu sau, hai người mới có buông lỏng ra lẫn nhau. Hoa nở hoa tàn thoải mái kéo cùng dại khó sửa đổi tay, đi tới trước mặt của mọi người, trên mặt tràn đầy một loại tiểu nữ nhân nhóm đau khổ truy tìm chính là hạnh phúc, cảm ơn các ngươi chiếu cố đến lương. Ta cười một cái nói, mọi người đều là người Trung Quốc, không cần khách khí. Hoa nở hoa tàn trên mặt lộ ra khỏi một tia khó sắc, nhưng là, chúng ta đều là mỗi người bất đồng lý do, thành ngoại quốc bạn bè. Ha ha, đoạn ngôi sao, cũng là của ta chị dâu lưu hành nguyện vọng. Lúc đó chẳng phải Úc tịch người Hoa sao, ta cười nói. Không phải bình thường đại ca, đừng cầm ta và ngôi sao tỷ tỷ so với, ta không bằng nàng. Ta không dám yêu không dám hận, năng lực cũng không có nàng ấy sao xông ra. Hơn nữa, còn không thoát khỏi thế tục đồ đạc. Nhưng là, ngươi dù sao đi ra một bước dài, ngày hôm nay ngươi có thể tới nơi này, cái này nói rõ ngươi rất có dũng khí, có can đảm hướng những thứ này mục nát đồ đạc khiêu chiến. Muội tử, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Cảm ơn. Ta nói, hai người các ngươi hiện tại nhất định sẽ có mấy lời muốn nói riêng, như vậy đi, ngươi trước cùng đến lương đem lời nói rõ ràng, nếu như ngươi thực sự cảm thấy muốn cùng đến lương cùng một chỗ, như vậy tiếp đó, ngươi biết nói cho đến lương làm như thế nào là được, nếu như cần dùng đến chúng ta đồng ý giúp đỡ. Nếu như ngươi không thể cùng đến lương cùng một chỗ, như vậy thật xin lỗi, lúc này đây ta trở về nước thời điểm, cũng sẽ đem tiểu tử này mang về nước. Nếu như ngươi nghĩ tìm hắn, phải đi Đông Lệ Hồ làng du lịch 17 hào biệt thự tìm hắn đi. Hoa nở hoa tàn không được hướng về phía chúng ta gật đầu. Cảm ơn không phải bình thường đại ca, cảm ơn mọi người ta có chút thẹn thùng. Đừng cứ gọi ta đại ca, thật giống như ta so với ngươi cũng lớn không được bao nhiêu, ta hiện năm cũng 23 tuổi. Hai người đi ra khỏi phòng, Lịch Hiểm Ác Ôn thì nhân cơ hội đi đến, dành công cơ hội đem trên bàn một cái kê thối trống đi. Người này vô liêm sỉ mà nói, là hắn cùng Mục Thương thấy hoa nở hoa rơi tại Trung Quốc ngoạn gia khu nghỉ ngơi bồi hồi, đem nàng lừa dối tới đây. Đối với lần này, bản thân biểu thị sâu nghi không tin. Chúng ta cũng đem gian phòng hơi chút thu thập một chút, sau đó mỗi người về tới gian phòng. Không lâu sau, cùng dại khó sửa đổi gõ cửa, ta mở cửa làm cho hắn vào được, chỉ thấy vẻ mặt của hắn như trước rất bình tĩnh, nói với ta như thế mấy câu nói.